Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 17:17, thử nghiệm linh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù đưa thức ăn. Lồng không khóa vào đó. Còn tìm nước trong biệt thự để đổ vào. Gà không còn kêu nữa. Dê cũng trở nên yên tĩnh. Không gian như thể có ma thuật. Tạo ra nhiệt độ và khí hậu phù hợp nhất cho chúng. Tình trạng sử dụng không gian của Tịnh Thù hiện tại là 1 linh tuyền, 6 cánh đồng, 13 gia súc, 4 đồ vật lẻ, vẫn còn 40 mét khối không gian. Bò, dê, gà, vịt, thỏ sẽ thịt bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi làm xong thịt khô và thịt hun khói, Tịnh Thù sẽ chỉ giữ lại một số con giống. Nước linh tuyền đã pha loãng cần phải trở về pha thêm. Thức ăn vẫn có thể dùng vài ngày. Đợi rau trong không gian lớn lên sẽ dùng lá rau để cho ăn. Tịnh Thù đi quanh biệt thự một vòng để khảo sát thực tế. Đem kế hoạch cải tạo trong đầu đối chiếu một lần nữa rồi mới khóa cửa rời đi. Cô muốn gọi taxi nhưng đợi 15 phút không thấy. Nên đành phải trả thêm 10 tệ để gọi xe qua Didi. Didi, ứng dụng đặt xe online giống Grab. Tịnh Thù không chần chừ mà đi thẳng đến thị trường xe điện. Không vì lý do gì khác, mà là sắp tới cần sửa chữa biệt thự, nếu không có xe thì thực sự không tiện. Khi đã bán nhà và xe cũ, cô có thể sử dụng xe điện đi làm vài ngày. Chờ đến thời kỳ tận thế thì không cần phải đi làm xa như vậy nữa. Sau thời kỳ tận thế, xe chạy bằng xăng dầu giống như phế liệu, vì không còn nhiên liệu. Kể cả xe chạy bằng khí đốt tự nhiên cũng không khả thi. Chỉ có xe điện mới được ưa chuộng. Đặc biệt là khi di tản. Có một chiếc xe điện thì người khác phải đi bộ còn bạn ngồi xe. Hê hê hê, theo kế hoạch, sớm muộn gì cũng phải mua xe điện. Vậy thì hôm nay mua luôn. Xe năng lượng phát triển đến nay luôn là loại hỗn hợp xăng điện. Vì vẫn chưa giải quyết được vấn đề về động lực và thời gian sử dụng, nên vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trên thị trường. Dù quảng cáo mạnh mẽ đến mấy, thì chạy hơn 100 km lại phải sạc điện. Tốc độ còn không đạt 60 km/h, phải canh chừng khi sạc. Khó sạc, pin còn không biết khi nào hỏng, cũng không được giá khi bán lại. Nhưng, trong thời kỳ tận thế có một chiếc xe điện để chạy, bạn sẽ mỉm cười thầm. Xe chạy xăng dầu dù mạnh mẽ đến mấy thì trong thời kỳ tận thế cũng không di chuyển được. Bởi vì dầu mỏ không còn mở cửa cho người dân. Tịnh Thù không nói gì. Cô đi thẳng đến mẫu xe cũ BYD Song Mark. Nhận được nhiều hỗ trợ nhất. Xe sang chảnh 7 chỗ. Không gian rộng rãi. Đèn LED tiết kiệm điện. Hình ảnh toàn cảnh 360 độ. Mỗi lần sạc chỉ vài tệ. Mua bản sang trọng cao cấp nhất hiện nay chỉ cần hơn 6 vạn tệ. Cách chương.